Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1829, chương 1830, Bách Thần Bảng. 33, hỗn loạn chiến trường, theo 7 cục cùng chiến, biến thành hoàn toàn hỗn chiến. Nhân tộc trên trăm hóa thần dồn dập xuất thủ, ma tộc mấy trăm ma quân rít gào gào thét, bị giết hết ngân lân, thành quyết chiến mồi lửa. Hỗn độn ma vương xuất chiến, đem cuộc hỗn chiến này đẩy về phía cực hạn. Hình người bát tí, ba thủ cửu nhãn vạn táng tu la mỗi bước ra một bước, đều biết vị hóa thần bị khí tức mạnh mẽ văng tung tóe. Phi vũ môn Đinh Phi Kiệt lui được chậm như vậy một bước, trực tiếp bị vạn táng tu la cự chảo bao phủ, gắt gao bóp, cứu ta, cứu ta. Đinh Phi Kiệt có hóa thần trung kỳ tu vi, lại không tránh thoát hỗn độn ma vương cầm cố, hoảng sợ chi hạ liên tiếp nổ tung mấy chục món pháp bảo. Phi vũ môn một vị khác hóa thần Đinh Phi Song cùng tân tấn hóa thần Đinh Vô Mục đồng loạt ra tay, muốn cứu trở về thân nhân. Đáng tiếc mới vừa vọt tới phụ cận đã bị vạn táng tu la một con khác bàn tay to đánh bay. Trơ mắt nhìn Đinh Phi Kiệt bị cự thú miệng lớn thôn phệ. Một khi vào hỗn độn ma vương cái bụng, hóa thần lại không đường sống. Vạn táng tu la đỏ thẫm lớn răng trực tiếp đem Đinh Phi Kiệt cắn thành hai nửa. Máu tươi vẫy xuống, hợp với hóa thần trung kỳ nguyên thần đều không thể chạy thoát. Bị nuốt vào trong bụng, hóa thần tiên huyết, dẫn động còn lại ma quân hung lệ. Ma tộc nhất phương dồn dập rít gào, chiến ý tăng nhiều. Tu ma đem áo khoác hắc bào bỏ qua, huyễn hóa thành một đôi cự xí, bay lên trời, đồng thời trong miệng ngậm lấy một khối ma tinh, giấu ở hắn cánh bên trong một đầu dị thú hiện thân mà ra. Đó là một con đen nhánh ô nha, hai mắt màu đỏ tươi, đứng ở tu ma đầu vai oa oa vừa gọi, trực tiếp vỗ cánh dựng lên, đợi được phi hơn nửa khoảng không. Cái này chỉ xinh xắn ô nha nghênh phong tăng trưởng, đảo mắt mà thôi theo tầm thường ô nha cao thấp biến thành nghìn trượng khoảng cách. Hắc vũ bao phủ thiên không, quác quác quái khiếu thành cuồn cuộn sấm sét, cự chảo rơi xuống, một chảo thì có mấy vị hóa thần lang bái mà chạy. Đột nhiên một lần mổ giết, sắc bén kia tiêm uế trực tiếp đem huyền lôi phái Nghiêm Bá Phong thôn phệ. Tại chỗ chỉ còn lại có cái này vị hóa thần cường giả hai dài. Cẩn thận, đó là hỗn độn ma vương tu ma nha. Đan thánh thanh âm tràn đầy kinh sợ. Ma tộc nhất phương xuất thủ dường như lôi quang điện ảnh, làm cho nhân tộc nhất phương trở tay không kịp. Mới vừa nhất xuất hiện, hỗn độn ma vương tự lấy hóa thần làm thức ăn. Liên tiếp hai vị hóa thần cao thủ trước sau vẫn lạc. Nuốt bọn họ, ha ha ha ha. Nuốt giết đám nhân tộc này hóa thần. Tây Châu, là ta ma tộc. Thiên Câu phát sinh điên cuồng cười to. Đao cánh tay lẫn nhau va chạm. Ở đao cánh tay mũi nhọn xuất hiện một khối xinh xắn tinh thạch. Đúng là lại một khối ma tinh. Cùng vạn ma nhất cùng tu ma thả ra hỗn độn ma vương bất đồng. Thiên Câu không có dị thú, mà là bắt đầu rồi quỷ dị sinh trưởng. Đầu tiên là hắn đao cánh tay biến thành trăm trượng cao thấp, mà sau là thân thể bị kéo dài, thân thể hai bên dồn dập lộ ra từng cái chân dài, đầy đủ trăm chiếc, tựa như mái chèo. Người đeo sau còn nhiều hơn ra cánh ve một dạng cánh, phát sinh ông minh chi thanh, dị biến Thiên Câu thành con thứ tư hỗn độn ma vương Câu Liêm thú. Nguyên lai con dị thú này đã bị nuôi dưỡng ở Thiên Câu thân lên, đã cùng Thiên Câu dung làm một thể, một ngày gọi ra sẽ trở thành chân chính cỗ máy chiến tranh. Thiên Lân thú, vạn táng tu la, tu ma nha, Câu Liêm thú, bốn đầu hỗn độn ma vương xuất hiện ở chiến trường. Nhân tộc nhất phương trực tiếp tan tác, mấy vị hóa thần bị trong nháy mắt giết chết. Một ít từ chung quanh vọt tới nguyên anh liền những thứ này hỗn độn ma vương một cước cũng không đỡ nổi, bị đạp thành thịt nát vô số kể. Ngoại trừ Thiên Lân thú mất đi khống chế, tại chiến trường trên, lên, tả xung hữu đột, khi thì còn mờ mịt chung quanh bên ngoài. Còn lại tam đầu hỗn độn ma vương cũng đều có người khống chế. Cái này tam đầu chiến tranh cự thú tạo thành dễ như trở bàn tay lực lượng, không nhiều lắm thì đem chiến trường đẩy tới 10 dặm. Thiên Lân thú thần trí hỗn độn không cần quản nhiều. Chỉ cần đối phó cái kia tam đầu hỗn độn cự thú là được. Chư vị, đừng giấu giếm. Có cái gì thủ đoạn đều dùng ra đi. Nếu không thì Tây Châu khó giữ được. Chúng ta kiếm vương điện đối phó một đầu hỗn độn ma vương. Nói chuyện là Vu Hôi. Lời hắn chưa rơi xuống. Hai vị khác kiếm vương điện trưởng lão Thành Lam cùng Đằng Tử dồn dập bỏ qua rồi đối thủ tụ đến. Ba đại trưởng lão hợp lực chi hạ thôi động ra ba màu đại trận. Đại trận hoàn toàn lấy ba loại kiếm đạo khí tức hợp thành. Vừa là lôi kiếm chi đạo. Hai là xích kiếm chi đạo. Ba vì băng kiếm chi đạo. Chính là ma kiếm chi pháp trong ngũ hành kiếm ý. Ba đại trưởng lão thôi động ra ba màu đại trận. Bao phủ giữa không trung tu ma nha. Nhưng mà kiếm trận uy năng còn không đủ để vây khốn đầu này hỗn độn ma vương. Ngất trời trong gào thét. Tu ma nha gần phá tan đại trận. Phách hoàng kiếm trận. Thiên kiếm tông tông chủ kéo trọng thương thân thể. Quát ra tiếng hô. Hàng trăm thiên kiếm tông nguyên anh trưởng lão dồn dập tụ đến. Lấy tự thân kiếm khí hợp thành thiên kiếm tông uy lực lớn nhất phách hoàng kiếm trận. Có phách hoàng kiếm trận gia trì, tu ma nha lần nữa bị trói buộc, thế nhưng như cũ đang ra sức xông tới. Vô cực kiếm trận, nhân kiếm tông trưởng kiếm trưởng lão vỗ thân phía sau lưng lấy cự đại hộp kiếm. Từng đạo kiếm quang dồn dập theo trong hộp kiếm lao ra. Đầy đủ nghìn đạo, những thứ này kiếm quang hội tụ thành huyền ảo trận đạo. Xúm lại ở ba thải kiếm trận cùng phách hoàng kiếm trận bên ngoài. Mấy vị kiếm vương điện hóa thần cao thủ toàn lực ứng phó. Rốt cục đem tu ma nha tạm thời phong ở trong đại trận. Bên kia, phản kiếm minh Ngu Thiên Kiều cùng Hoa Thường tại liều mạng thôi động còn sót lại lưỡng nghi đại. Trận, bao phủ câu liêm thú. Thiên cổ phái càn ngũ diệp tung một cái kỳ dị hồ lô. Trong hồ lô lao ra từng cái hình thù kỳ quái cổ trùng. Trùng quần như sa bạo vậy xoay tròn. Vây câu liêm thú. Phật tử ly khai tọa hạ liên thai, đem liên thai cho rằng vũ khí rơi vào câu liêm thú phía dưới. Liên thai trên, lên, mỗi nở rộ một đóa liên hoa, đều có một đạo phong ấn lực rơi vào câu liêm thú thân lên. Mấy vị phản kiếm minh hóa thần cường giả liên thủ, miễn cưỡng ngăn cản câu liêm thú. Nếu không phải vọt tới đại lượng nhân tộc Nguyên Anh, liều mạng ngăn trở những thứ kia ma quân. Tức thì liền có thể cầm cố hỗn độn ma vương. Nhân tộc nhất phương cũng chắc chắn bại trận. Cũng may mấy trăm ngàn tính toán nhân tộc tu sĩ đang ở không xa chỗ tập kết. Những này nhân tộc tu sĩ thành ngăn cản ma quân quân chủ lực. Đừng xem cảnh giới cao thấp bất đồng. Số lượng tuyệt đối chiếm ưu. Đến nơi này chủng sống còn tình trạng. Đã không ai quan tâm đê giai tu sĩ sinh tử. Như không ngăn trở ma tộc nhất phương. Đợi được hàng tỷ ma tộc đại quân đánh tới, liền càng không có cơ hội. Đến lúc đó Tây Châu vực đem triệt để rơi vào tay giặc. Tu ma nha cùng câu liêm thú bị tạm thời phong bế. Còn dư lại vạn táng tu la phát ra kinh khủng gào thét. Vạn ma nhất cưỡi đầu này hỗn độn ma vương nhằm phía cầm cố câu liêm thú hóa thần. Ma tộc nhất phương cũng không ngốc. Vạn ma nhất càng tâm trí thâm hậu. Hắn biết chỉ có giải cứu ra còn lại hỗn độn ma vương, mới có đầy đủ phần thắng. Không chờ vạn táng ma vương lao ra, hiên viên đảo chủ thân ảnh chắn vạn ma nhất trước mặt. Hiên viên hạo thiên, lão đồ đạc, người muốn chết, vạn ma nhất nộ giống lên. Hắn sau lưng vạn táng tu la cũng giống vậy ngửa mặt lên trời gào thét. Bát tí ma vương trực tiếp lộ ra bốn con bàn tay to chụp vào cường địch. Đối mặt hiên viên hạo thiên, vạn ma nhất có thể không có nửa điểm sơ suất. Cha, hiên viên bằng cùng hiên viên tuyết đồng thời kinh hô. Càng đồng thời chạy như bay đến, hiên viên hạo thiên cường thịnh trở lại cũng là hóa thần. Là hóa thần liền đỡ không được hỗn độn ma vương. Thối lui, hiên viên hạo thiên một tiếng lệ quát, đồng thời hai tay cầm kiếm chưa từng tế xuất, đem xong kiếm lập tức trở thành một đường. Hơi khép trong cặp mắt bạo khởi một loại ánh mắt lợi hại. Cùng này đồng thời, trăm đảo sơn trên, lên, cao nhất hiên viên đảo lên. Bao phủ đảo nhỏ lôi đình thông suốt hội tụ một điểm. Ở vào đấu tiên đài đấu tiên kiếm ý, lại một lần nữa hóa hình. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.